Phật tử bị giới giải trí bắt cóc. Chương 24, công diễn, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh Huy rất muốn tổng đạo diễn trực tiếp dẫn hắn đi gặp Tu Tâm, nhưng lại sợ khi đi đến sẽ quấy rầy Tu Tâm chuẩn bị sân khấu. Kinh Huy suy nghĩ một lát rồi nói, vậy thì đi phòng nghỉ trước. Lúc Kinh Huy theo đạo diễn tiến vào phòng nghỉ, cửa ghi hình của chương trình vẫn đang mở. Chỉ thấy ở ngoài cửa đã có rất nhiều người ngay ngay ngắn ngắn mà xếp hàng. Đây là những khán giả kiêm cố vấn đến tham gia buổi công diễn. Theo lý mà nói, những người xem này đều là thí sinh không có fan, có khuynh hướng là người qua đường. Nhưng mà nhân viên soát vé rất nhiều lần kiểm tra phát hiện trên người bọn họ đều có đèn tiếp ứng cầm tay. Nhân viên soát vé nhìn dòng chữ, anh Sở Thần chúng em vĩnh viễn ủng hộ anh, lại nhìn tráng hán cao 1m95, cao lớn thô kệch, bất đắc dĩ nói. Đi vào đi, cảm ơn. Tráng hán lập tức vui vẻ đoạt lấy đèn tiếp ứng cầm tay đi theo bảng hướng dẫn ở sân tiến vào khán phòng. Sau khi tiến vào khán phòng, anh mới phát hiện tổ tiết mục thật là tài đại khí thô. Chỉ là một buổi công diễn thôi, mà khán phòng này đã có thể chứa được 300 người, còn có một sân khấu siêu cấp thoáng mát rộng rãi. Tài đại khí thô, có tài nhưng khí chất thô thiển, khoe khoang thô tục. Sau khi tìm được vị trí của mình ngồi xuống, anh nắm chặt đèn tiếp ứng trong tay. Vừa nghĩ đến chuyện đợi chút nữa anh có thể trực tiếp thấy Sở Thần mà kích động không thôi. Anh không kiềm chế được tìm người anh em bên cạnh nói chuyện. Ai, anh bạn, cậu ủng hộ ai vậy? Người kia nhìn thấy dáng người anh không dám không trả lời. À, để tôi ngẫm lại, hình như tên là Thu Phi thì phải. Tráng hán buồn bực, tại sao lại có fan ngay cả tên idol của mình cũng không nhớ rõ. Nhưng anh không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì lúc này có một bóng hình xinh đẹp đi lên sân khấu. Chào buổi chiều mọi người, tôi là MC Tây Qua Tương. Tôi tuyên bố buổi công diễn đầu tiên của Sở Trường Trò hay được tài trợ bởi tập đoàn Kinh Thị, trà thảo dược Lão Vương, điện thoại di động Tam Bảy bắt đầu ngay bây giờ. Theo MC tuyên bố buổi công diễn bắt đầu, không chỉ khán giả phối hợp phát ra tiếng hoan hô, mà còn có vô số người mở điện thoại di động, TV xem trực tiếp. Đúng rồi. Hôm nay Sở Ý có phải lại tham gia chương trình không? Sở Hồng hỏi trợ lý của mình. Vâng, trợ lý quen thuộc tìm được lịch trình của Sở Ý nói. Hôm nay tiểu thiếu gia đi tham gia chương trình Sở Trường Trò hay được phát livestream. Sở Hồng suy nghĩ một chút rồi nói. Giúp tôi đi điều tra. Chuyện tiểu thiếu gia Sở gia được nuông chiều cũng không phải nói đùa. Làm anh trai của cậu ta, Sở Hồng không chỉ nghĩ hết biện pháp cho Sở Ý đút tài nguyên, còn có thể tự mình xem chương trình của Sở Ý. Thoát khỏi khống chế, Sở Trường Trò hay bắt đầu phát livestream, trong video vừa vặn cho một màn cận cảnh đặc tả Sở Ý, người MC đang giới thiệu cậu ta. Sau khi biết Sở Ý là khách mời đặc biệt của Sở Trường Trò hay, hiện trường và khán giả trong nháy mắt nổ tung, phải biết Sở Ý hiện tại là một trong những minh tinh nổi tiếng nhất, dựa vào diện mạo khiến người ta thân cận, trở thành đầu tường của vô số người, lượng fan, độ phủ sóng, nhân duyên với qua đường đều rất cao. Nhìn tiếng thét chói tai trong bình luận, Sở Hồng rất tự hào, đây là em trai anh ta che chở từ nhỏ đến lớn. Không bao lâu sau, anh ta lại từ trong miệng người MC này nghe được một cái tên khác mà anh ta trăm triệu lần không nghĩ tới, Sở Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế tiếp chúng ta chính thức tiến vào công diễn, nhóm thí sinh tiến hành PK đầu tiên là Thu Phi, Phan Nhiễm Giai cùng Sở Thần, Quý Hạo Quyền. Theo tiếng nói của MC, ông kính cho bốn thí sinh một cận cảnh, Sở Hồng cũng thấy được người trùng tên. Sở Thần là vị em trai ruột có huyết thống tương liên của anh ta. Anh ta cẩn thận quan sát Tu Tâm, phát hiện tóc cậu so với lúc mới trở về Sở gia dài hơn rất nhiều, chỉ là lúc này bị stylist biến thành một cái tổ gà lộn xộn. Kiểu tóc như vậy nếu đặt ở trên thân người khác sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy lôi thôi lếch thếch, làm người phiền chán, nhưng đặt ở trên người Tu Tâm lại hiện ra mấy phần đáng yêu, làm cậu càng có mùi khói lửa. Sở Hồng còn chú ý tới sắc mặt Tu Tâm. Anh ta không nhìn ra đây là hiệu quả trang điểm, còn tưởng rằng sau khi Tu Tâm rời khỏi Sở gia sống không được tốt mới biến thành bộ dáng như bây giờ. Anh ta cảm thấy có chút đau lòng, dù sao Tu Tâm vẫn là em trai của anh ta. Xem ra Sở Thần ở bên ngoài cũng chịu đủ khổ sở. Chờ sau khi cậu về không cần trách mắng nhiều, chỉ cần răn dạy cậu cho tốt là được, Sở Hồng nghĩ. Sở Hồng còn muốn nhìn Tu Tâm thêm một lần nữa, kết quả ống kính lúc này lại chuyển sang khán phòng, vừa vặn cũng chiếu lên người Sở Ý đang ngồi trên ghế khách mời. Sở Hồng phát hiện sau khi Sở Ý nhìn thấy Tu Tâm cũng không có lộ ra vẻ mặt kinh ngạc gì, giống như Sở Ý đã sớm biết Tu Tâm có tham gia chương trình. Nếu như Sở Ý đã sớm biết Tu Tâm tham gia, như vậy tại sao không nói cho anh ta biết? Sở Hồng phát hiện có cái gì đó không đúng, tâm tư anh ta lưu chuyển, công diễn trong livestream cũng có trật tự tiếp tục. Sở Hồng phát hiện, chủ đề tiến hành PK của tổ Tu Tâm vừa khéo là Tương Liên. Huynh đệ Tương Liên, mặc dù không biết Tu Tâm đã xảy ra chuyện gì mới tiến vào chương trình này, nhưng đối với chủ đề diễn dịch này Sở Hồng lại có chút tò mò. Nhưng người lên biểu diễn đầu tiên lại là Thu Phi và Phan Nhiễm Giai. Trong số hai người bọn họ, do Phan Nhiễm Giai thủ vai chị gái, Thu Phi vai em trai. Vừa mở màn người chị gái Phan Nhiễm Giai giống như mẹ đang nấu cơm, sau đó Thu Phi là em trai tan học về nhà nhìn thấy bữa trưa cằn cỗi. Khi Phan Nhiễm Giai khuyên Thu Phi ăn nhiều một chút, Thu Phi lại không muốn ăn, mà nói với Phan Nhiễm Giai rằng anh muốn bỏ học. Phan Nhiễm Giai nghe lời ban đầu rất tức giận, nhưng cuối cùng lại vừa khóc vừa khuyên Thu Phi trở về học tập. Cuối cùng Thu Phi vẫn bị Phan Nhiễm Giai thuyết phục đồng ý tiếp tục học. Nào, ăn nhiều hơn một chút. Phan Nhiễm Giai vừa khóc vừa cười gắp thức ăn cho Thu Phi nói. Ăn no mới có khí lực tiếp tục đọc sách. Thu Phi chất đầy cơm trong miệng. Thu Phi nhét đầy ngụm cơm trong miệng. Hai gò má phồng lên như hamster. Hai mắt bỗng nhiên chớp rút. Cuối cùng cúi đầu để nước mắt không rơi vào trong cơm. Nói một tiếng. Vâng, màn diễn xuất của bọn họ cứ như vậy mà kết thúc. Khoảnh khắc khi bọn họ đứng lên cúi đầu, tiếng vỗ tay từ khán giả bắt đầu vang lên dữ dội. Tu Tâm cũng chân thành vỗ tay, Thu Phi và Phan Nhiễm Giai đã tinh tế hóa chủ đề. Tương Liên, Thành, chị cả như lệ, diễn xuất của cả hai bám sát nhau, điều này khiến khán giả xúc động. Cậu nhận ra có không ít khán giả rơi nước mắt đã khóc đến không thể tự chủ được. Sắc mặt Quý Hạo Quyền trắng bệch, nhìn Tu Tâm nói. Anh, làm sao bây giờ? Em lo quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân hai người bọn họ biểu diễn sau sẽ không lấy được lòng khán giả. Kịch bản giống nhau, khán giả xem lần đầu tiên sẽ rất cảm động, xem đến lần thứ hai liền dễ dàng mệt mỏi mất thẩm mỹ. Mà bây giờ Thu Phi và Phan Nhiễm Giai lại diễn tốt như vậy, áp lực của bọn họ càng lớn hơn. Tu Tâm cười cười, giống như một người huynh trưởng thật, xoa đầu Quý Hạo Quyền nói. Yên tâm đi, có anh ở đây. Tiếp theo chúng ta chào đón thí sinh Sở Thần và Quý Hạo Quyền lên sân khấu biểu diễn. Theo lời nói của MC, Tu Tâm và Quý Hạo Quyền đứng bên sân khấu chờ đợi, nhưng cố vấn và khán giả dường như vẫn còn đắm chìm trong nỗi buồn mà nhóm Thu Phi, Phan Nhiễm Giai mang đến cho họ. Nhưng mà Tu Tâm cũng không lo lắng, cậu và Quý Hạo Quyền đã sớm đoán được có loại tình huống này. Một lát sau một luồng âm nhạc vui vẻ vang lên. Bầu không khí hoàn toàn khác biệt do BMG mang đến thu hút sự chú ý của bọn họ. Tu Tâm dẫm lên giai điệu nhẹ nhàng đi lên sân khấu, khán giả nhất thời không nhận ra cậu. Lúc này Tu Tâm nện bước lục thân không nhận bộ pháp, nhìn qua cả lơ phất phơ, với bộ dạng dịu dàng thành thục bình thường không giống nhau, mang theo một chút xa cách mơ hồ. Không giống cảnh tượng bắt đầu như nhóm trước là trực tiếp diễn đoạn ở trong nhà, Tu Tâm và Quý Hạo Quyền thêm một đoạn diễn ngắn. Bắt đầu diễn cảnh Tu Tâm vứt ví tiền vừa trộm được vui vẻ về nhà. Sau khi về nhà, Tu Tâm nấu cơm theo kịch bản, chỉ là Phan Nhiễm Giai khi nấu cơm rất yên tĩnh, đâu vào đấy mà Tu Tâm khi nấu cơm lại luống cuống tay chân, luôn luôn phạm phải sai lầm, chọc đến người xem dưới đài liên tiếp bật cười. Chờ sau khi Quý Hạo Quyền vào vai em trai mở cửa trở về, Tu Tâm còn rất vui vẻ cao giọng. Về rồi, cơm đã nấu xong, đi lấy bát, anh nói cho em. Hôm nay anh nhận được một mánh lớn. Đã đem học phí của em góp đủ, nhưng Quý Hạo Quyền cũng không đáp lại cậu, chỉ trầm mặc lấy thêm bát đũa. Một anh một em, một ồn ào một yên tĩnh, hình thành chênh lệch rõ ràng giữa hai anh em. Nhưng mà Tu Tâm lại giống như cái gì cũng không biết bưng thức ăn lên bàn, còn thúc giục Quý Hạo Quyền ăn nhiều một chút. Kết quả Quý Hạo Quyền lại cứng rắn buông đũa xuống nói. Em không muốn đi học nữa. Trong tập trước, hai chị em tiếp theo bắt đầu tâm sự với nhau, nhưng giữa Tu Tâm và Quý Hạo Quyền lại xảy ra một trận cãi vã kịch liệt. Quý Hạo Quyền nói anh không phải là người ham học, cũng không thích đi học, Tu Tâm mắng anh vong ân phụ nghĩa, có lỗi với cậu. Hai người cãi nhau thậm chí còn đánh nhau, giống như lưu manh đánh nhau, không thể nói là quá mỹ cảm, lại khiến khán giả cho rằng bọn họ thật sự đánh nhau, thậm chí lo lắng đến nỗi muốn đi lên can ngăn. Cũng may cuối cùng hai người không có đánh bao lâu, rất nhanh Quý Hạo Quyền không đánh lại Tu Tâm. Tu Tâm không còn bộ dáng cả lơ phất phơ vừa rồi nữa, trầm giọng nói với Quý Hạo Quyền. Tôi cho cậu đi học thì phải học cho tốt, có nghe rõ không? Lúc này Tu Tâm đem Quý Hạo Quyền đặt ở dưới thân, cánh tay đè lên yết hầu Quý Hạo Quyền. Đây là một tư thế cực kỳ có lực uy hiếp, nhưng Quý Hạo Quyền lại đột nhiên bĩu môi khóc như trẻ con 200 cân. Làm anh cả Tu Tâm lập tức luống cuống tay chân, buông Quý Hạo Quyền ra, xem xét thân thể của anh. Sao thế, anh làm đau em sao? Bị thương chỗ nào, để anh nhìn xem. Sau đó Quý Hạo Quyền càng khóc lớn hơn, cuối cùng mới thút tha thút thít nói. Anh, nấc, em nhất định sẽ đi học cho giỏi, lớn lên báo đáp anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời này nói có chút không đầu không đuôi, Tu Tâm nghe xong không nói gì, chỉ xoa đầu anh nói. Đồ ngốc, cơm nước xong rồi thì làm bài tập đi. Giây phút Tu Tâm và Quý Hạo Quyền đứng lên cúi đầu, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm động, một chút cũng không thua nhóm Thu Phi, Phan Nhiễm Giai. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, có Châu Ngọc phía trước, Tu Tâm và Quý Hạo Quyền còn có thể cho ra một màn biểu diễn hoàn toàn bất đồng đặc sắc như vậy. Thu Phi, Phan Nhiễm Giai diễn xuất vô cùng tốt, khiến cho khán giả khóc thực sự. Màn biểu diễn của Tu Tâm và Quý Hạo Quyền lại làm cho khán giả giống như ăn phải một miếng quýt ngon, vừa ngọt vừa chua lại vừa chát. Bây giờ chúng ta mời thí sinh Thu Phi, Phan Nhiễm Giai trở lại sân khấu. MC mời Thu Phi, Phan Nhiễm Giai trở lại sân khấu mới nói với ba vị cố vấn. Không biết ba vị cố vấn nhìn nhận biểu hiện của bốn thí sinh chúng ta như thế nào? Bốn vị thí sinh biểu hiện đều rất ưu tú. Đàm Tự dẫn đầu cầm microphone lên. Diễn xuất của Thu Phi, Phan Nhiễm Giai thật sự làm cho người ta cảm động. Thật không giấu giếm. Mới vừa rồi tôi nước mắt tôi đều đã chảy xuống. Không có gì để nói. Một chữ. Tuyệt. Biểu hiện của Sở Thần và Quý Hạo Quyền cũng rất tốt. Tôi muốn hỏi một chút. Việc truyền thể kịch bản là do hai người tự chịu trách nhiệm sao? Đúng vậy, Quý Hạo Quyền được khẳng định, ngây ngô ha hả đáp. Là tôi và anh Sở Thần cùng nhau sửa. Đàm Tự nhẹ gật đầu. Sửa rất có cảm giác đẳng cấp A, nhưng cậu không cảm thấy quá đẳng cấp. Nó quá khéo léo đến nỗi, tôi không nói kỹ xảo không quan trọng, nhưng tôi cảm thấy diễn xuất của các cậu thiếu một cỗ linh khí không thể làm cho tôi cảm động. Cho nên cá nhân tôi thích diễn xuất của Thu Phi và Phan Nhiễm Giai hơn. Nhưng các cậu không nên nản lòng, dù sao thứ thiên phú này quả thật không có cách nào có được. Nghe được bình luận này, mặt Quý Hạo Quyền trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Lúc nói những lời vừa rồi kỳ thật rất tao nhã thong dong, giống như là một trưởng giả ngữ trọng tâm trường. Thế nhưng bình luận của anh ta lại miên man giấu kim, trên thực tế đang nói Tu Tâm cùng Quý Hạo Quyền không có linh khí. Không có thiên phú. Quý Hạo Quyền đóng vai phụ nhiều năm như vậy kỳ thật không phải là không có nghĩ tới từ bỏ. Không phải không nghĩ tới anh có phải không thích hợp với nghề này hay không. Nhưng anh rất kiên trì. Nhưng bây giờ rõ ràng anh cảm thấy mình vào một vai diễn đặc sắc. Lại bị một ảnh đế bình luận là không có linh khí, không có thiên phú. Những người khác cũng không nghĩ tới Đàm Tự lại bình luận Tu Tâm. Quý Hạo Quyền như vậy, có một số khán giả vốn muốn bỏ phiếu cho Tu Tâm. Quý Hạo Quyền, nhưng mà lúc này cũng có chút dao động, dù sao ảnh đế cũng nói như vậy, đó có lẽ đúng là diễn xuất của Thu Phi, Phan Nhiễm Giai tốt hơn. Ngay từ đầu Đàm Tự đã thành công mang theo tiết tấu. Theo lý mà nói, lúc này hẳn là đến phiên hai vị cố vấn khác bình luận, Tu Tâm lại đột nhiên cầm micro lên. Thầy Đàm, xin hỏi ngài có thể cho tôi biết thiên phú là gì, linh khí lại là cái gì không? Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai nhập về rồi, cảm ơn các tiểu thiên sứ đã đặt mua trước. Vì phản hồi mọi người sẽ mở phần rút thưởng, đặt mua là có thể tham gia. Lại nói vốn còn định sáng mai cập sớm một chút, nhưng bởi vì đột nhiên có việc, cho nên vẫn là 18 giờ ngày mai cập nhật, cách chương.